Tận thế nhạc viên, chương 1450, láng giềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mụ mụ đi ra ngoài sau khi vào sở, Ngô Luân có thể cả ngày đều không nói một câu. Nàng đã là một thân một mình, cũng không phải là nàng không thể ra cửa, không thể đi làm, càng không nguyện ý cùng quê nhà bằng hữu liên hệ. Thế là liền từng ngày ở nhà ngồi, cầm điều khiển từ xa nhìn chằm chằm màn hình. Một đám hoán đổi kênh, cũng rất ít tại bất luận cái gì một cái kênh thượng dừng lại. Nói cô đơn đi, ngược lại không cô đơn. Hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, nàng liền có thể trông thấy tầng dưới sự phát hiện kia dựng lên đến giản dị. Vọng, bên trong luôn có hai nam nhân nhìn chằm chằm nàng lại một tòa này lâu. Thỉnh thoảng, bên trong một cái sẽ còn đi lên gõ cửa, xác nhận một chút Ngô Luân là có hay không ở nhà. Mỗi một ngày tại lúc gần đi, mụ mụ đều sẽ đem cửa khóa ngược lại. Không phải là vì gọi Ngô Luân ra không được, không có đạo này khóa nàng cũng ra không được, mà là vì để cho người bên ngoài vào không được. Nàng nhất định phải ra ngoài đi làm, muốn đem nữ nhi một mình lưu cho mấy cái nói không rõ thân phận, vừa nhìn tựa như không đứng đắn người nhàn rỗi tựa như nam nhân. Cái nào làm mẹ cũng không có khả năng yên tâm. Mụ mụ đối với Ngô Luân bị giam lỏng kháng nghị, tựa như là một cỗ mảnh gió thổi thượng núi cao, liền một tia tiếng vọng cũng không chiếm được. Nàng là một cái thực ôn nhu nữ nhân, nàng không nỡ oán trách đã tinh thần uể oải nữ nhi. Rất nhanh liền nhận mệnh, chính mình điều chỉnh ra một bộ mới trạng thái bình thường, đến ứng đối nàng đối này không có chút nào đem khống quyền sinh hoạt. Một ngày này đưa mụ mụ ra cửa lúc, Ngô Luân lại nhìn thấy cửa đối diện nhà hàng xóm thúc thúc. Mẹ con các nàng hai người tại tòa nhà này ở đây vài chục năm, liền cùng thường thúc một nhà cửa đối diện vài chục năm. Thường thúc, đi làm a? Ngô Luân hướng hắn chào hỏi một tiếng. Hắn mặt không thay đổi. Ừ, một tiếng, con mắt đều không có ở trên người nàng dừng lại. Nàng bị giam lỏng sự, toàn bộ chung cư đều biết. Ngoại trừ cái khác trăm phương ngàn kế phải quan tâm nàng, những người khác như là bỗng nhiên không biết nàng đồng dạng. Cho dù là cửa đối diện ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy thường thúc một nhà. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng mụ mụ mắt thấy thường thúc cũng không quay đầu lại đi xuống cầu thang, yên lặng triển khai ánh mắt, nói với nàng, đúng rồi, ta hôm nay giữa trưa sẽ mua thức ăn trở về. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Người cũng không cần tùy tiện chắp vá. Ngô Luân ngẩn ra, chợt nhớ tới. Hôm nay là nàng ba ba mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm. Biết, nàng từ sau cửa đưa cho mụ mụ một cái dù che mưa. Nói, dự báo thời tiết giống như muốn mưa. Người mang theo để phòng vạn nhất đi. Mụ mụ đã có tuổi, tiếp nhận dù che mưa lúc cánh tay kia trên khớp xương làn da đều tỏ ra lại cầu thả lại dày. Xếp đống cùng một chỗ. Sớm tại mấy năm trước, đem tóc trắng cây nhuộm đen, liền thành cùng tu bổ móng tay đồng dạng nhất định phải thường xuyên làm giữ gìn công tác. Gần nhất tại nàng vẻ mệt mỏi bên trong, lại thêm mấy phần mơ hồ. Phảng phất thời khắc sợ hãi bị khi phụ tựa như nơm nớp lo sợ. Ngô Luân đóng lại cửa gỗ. Nghe mụ mụ đem cửa chống trộm khóa cửa khóa ngược lại, chậm rãi trượt hướng sàn nhà, dựa vào cửa ngồi một hồi lâu, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ một lần nữa biến thành một đứa bé, đối mặt với một cái đột nhiên thế giới xa lạ không biết nên làm thế nào mới tốt. Đợi nàng chạy về mụ mụ bên cạnh, tìm kiếm an ủi, tìm kiếm che chở thời điểm, ngẩng đầu một cái lại phát hiện mụ mụ đã già. Người sống a, chỉ có đến gặp phải sự thời điểm mới biết được chính mình không phải ốc sên, là con sên, không có xác. Nàng đi trở về ghế sofa bên trên, cảm thấy phòng bên trong tĩnh đến sợ người, không tự chủ được lại sờ về phía điều khiển từ xa. Mỗi một cái kênh nội dung đều cơ bản giống nhau, tin tức cũng không cần nói, cho dù là giải trí tiết mục cùng phim truyền hình đều giống như cùng một cái nhà máy tuyến bên trên xuống tới. Đồng dạng chủ đề, đồng dạng nói thoại phương thức, không sai biệt lắm tình tiết, ngoại trừ nhân vật tên không giống nhau bên ngoài. Coi như đem cái này kịch hình ảnh phối hợp cái kia kịch lời kịch. Đều một chút không hài hòa. Ngô Luân yên lặng đem hơn 80 cái kênh qua lại lật ra mấy lần. Rốt cuộc đóng lại TV. Người khác một ngày chỉ có 24 giờ. Nàng một ngày lại có một năm dài như thế. Nàng ở phòng bên trong đi tới đi lui. Quét, rót hoa, đối một trang sách ngẩn người nửa giờ. Chịu đựng. Cuối cùng là 11 giờ rưỡi. Nàng nghe thấy cửa đối diện Thường Thúc giữa trưa về nhà thanh âm. Một hồi sẽ qua, mụ mụ cũng nên trở về. Ý nghĩ này cùng nhau. Cửa liền bị người thùng thùng gõ. Ngô Luân gắt gao nhếch lên miệng. Đi tới phía sau cửa. Bên ngoài quả nhiên là thanh âm của một nam nhân đang kêu. Uy, có ở nhà không? Ngô Luân, mở cửa. Mỗi một ngày đều sẽ bị kiểm tra xong mấy lần. Mỗi một lần bị gọi mở cửa lúc, nàng vẫn như cũ sẽ không hình trung sản ra một cỗ nộ khí. Ngươi tính là gì người? Dựa vào cái gì làm ta mở cửa ta liền phải mở cửa? Thế nhưng là mặc kệ ý niệm này chuyển vài vòng, cũng không có khả năng xuất khẩu. Nàng dù sao vẫn là sẽ giống như bây giờ. Mở ra bên trong cửa gỗ, cách cửa trống trộm với bên ngoài người đáp. Ta ở nhà, không có ra ngoài. Nam nhân kia theo lan can sát trong đánh giá nàng vài lần. A, ở nhà a, các ngươi ngay tại tầng dưới nhìn. Không rõ ràng lắm ta có ở nhà không sao. Ngô Luân nhất thời nhịn không được. Hỏi ngược lại, vậy cũng phải kiểm tra. Ta đây là vì xã hội an toàn phụ trách. Nam nhân kia cũng là không tức giận. Cười hì hì, không giống trong ngày thường như vậy nhìn qua nàng liền đi. Tiếp tục nói, chúng ta phía dưới không có nước uống. Nhà ngươi có nước đi, cho chúng ta ngược lại lượng ấm. Ta mụ đem cửa khóa, chính là có nước. Ngô Luân cũng không nghĩ cho hắn, chỉ là sụ mặt nói. Nước không bỏ ra nổi đi. Nam nhân kia cúi đầu xuống, theo túi bên trong quần lấy ra một chuỗi chìa khóa. Lấy ra trong đó một cái cắm vào trong lỗ khóa. Ngô Luân ra đầu thoáng cái nổ tung. Cửa trống trộm được mở ra. Nam nhân kia kéo cửa ra. Cùng nàng mặt đối mặt đứng. Như cũ cười hì hì nói. Đi lấy nước nha. Ngô Luân bị ổn định ở tại chỗ. Nàng không nghĩ ra người nam nhân này vì sao lại có chìa khóa. Bọn họ đều là bị chiêu mộ bản địa nhàn tản người. Dựa vào làm loại này giám thị người việc khổ cực đến làm ít tiền mà thôi. Như thế nào đối đầu nàng thời điểm. Liền có thể có được bảo nàng không phản kháng được quyền lực. Thậm chí liền nhà nàng chìa khóa đều có thể lấy tới tay. Tại nàng chậm rãi hướng phòng bếp lúc đi. Nàng dư quang nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Cơ hồ là nàng mới vừa vào phòng bếp. Tay còn không có sờ lên ấm nước. Nam nhân kia liền tự mình chủ động đi đến. Dẫm tại nàng vừa quét sạch sẽ trên sàn nhà. Mọi nơi nhìn một vòng nói. Một mình ngươi cầm không được đi. Ta giúp ngươi. Không cần. Ngô Luân nắm chặt ấm nước. Nước ở đây. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thế nào? Không chào đón ta à? Hắn vẫn như cũ là một bộ cười bộ dáng. Giống như da mặt thực nới lỏng. Quyết định ở trên mặt tích tụ ra một tầng cười. Không biết ở đâu một câu trên. Này một đống cười liền sẽ bỗng nhiên đổ hạ xuống. Không có. Ngô Luân chỉ muốn nhanh lên đem hắn đuổi đi. Đem ấm nước kín đáo đưa cho hắn. Cẩn thận lại nhanh chóng rút tay ra. Không để cho chính mình đầu ngón tay đụng tới da của hắn. Cho ngươi. Liền một bình. Ấm không cần trả lại. Nam nhân kia ôm ấm nước. Cúi đầu nhìn một chút nó. Chân dưới bất động địa phương. Làm Ngô Luân lại thúc giục một lần lúc. Hắn rốt cuộc chầm chập xoay người qua. Ngay tại hai nhân mã thượng muốn sượt qua người lúc, Ngô Luân cảm giác được có một tay nắm tại nàng trên đùi ấn xuống một cái. Nàng hoàn toàn không có khống chế lại chính mình thét lên. Ngươi làm gì? Nam nhân kia bị giật nảy mình. Có mấy phần chật vật hướng cửa ra vào lui hai bước. Phẫn nộ quát, ngươi điên rồi à, không cẩn thận đụng ngươi một chút. Ngươi tên gì gọi, ngươi sao có thể như vậy? Không biết từ nơi nào đến một cỗ sức lực. Đánh nàng đầu óc đều không rõ ràng. Xông đi lên một cái nắm chặt hắn phía sau lưng quần áo. giận dữ nói, ta muốn báo cảnh, ngươi đừng đi, con mẹ ngươi. Nam nhân kia vừa quay người liền xốc lên nàng cánh tay, kém chút đem nàng đẩy đến một cái lảo đảo. Ngươi bảo a, tin nhanh, ta cho ngươi biết, ta hôm nay liền lại nơi này, ta giám thị ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Đột nhiên ý thức được hiện thực, Ngô Luân đột nhiên dùng mình một cái, ta mụ liền muốn trở về. Ngươi đừng cho là ta là một người, người mẹ giữa trưa cho tới bây giờ đều không trở lại. Nam nhân kia bỗng nhiên cười lên, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Vượt qua hắn bờ vai, cửa đối diện nhà cửa hàng xóm quan đến cực kỳ chặt chẽ. Ngô Luân nhìn xung quanh một chút, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng đều giống như bị rót một tầng dầu nóng khó chịu. Kéo cuống họng lại hô một câu, ngươi ra ngoài, một hồi làm ta đừng đi, một hồi làm ta ra ngoài. Nam nhân kia cầm ấm nước đề tay, không nhúc nhích, ngươi cho rằng ta là ngươi cẩu, ngươi ra ngoài. Ngay lúc này, từ trên thang lầu vang lên một chuỗi bước chân thanh âm. Ngô Luân quá quen thuộc kia một đôi nửa dép lê tiếng vang. Mụ mụ của nàng nhào tới cạnh cửa, cùng thường ngày quả thực như là hai người. Sắc mặt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Khi nhìn rõ phòng bên trong tình thế một khắc này, nàng đã đột nhiên bắt lấy nam nhân kia phía sau lưng quần áo, dùng sức đem hắn túm ra cửa, kéo vào trong hành lang, gào thét nói, ngươi vào nhà ta làm gì? Ngươi muốn đối ta nữ nhi làm gì? Nam nhân kia vung lên ấm nước, xoay tay lại một đập, ấm nước liền rơi vào nàng mụ mụ thái dương bên trên. Nước soạt một chút dội ra tới, tưới nước mụ mụ một thân. Ngô Luân liền thét lên cũng không phát ra được, chân dưới thẳng tắp nhào ra ngoài. Nàng mụ mụ chịu một kích kia, trên trán lập tức chảy xuống máu tươi. Nam nhân kia cũng là thẹn quá thành giận, không ngừng quơ ấm nước thẳng vào mặt hướng nàng đánh tới. Tại xông đi lên ngăn tại mụ mụ phía trước thời điểm, nàng căn bản chính là cảm thấy hiện tại chết cũng không có quan hệ gì. Nàng liên tiếp chịu không biết bao nhiêu xuống nước ấm, trên đầu, trên bờ vai tất cả đều chịu táp, trước mắt ngoại trừ đen chính là kim tinh. Nàng mụ mụ gầm thét, người như thế nào đánh người, đều biến thành mơ hồ không rõ thanh âm, thẳng đến làm nàng ngã sấp xuống lúc, có thứ gì đột nhiên ở trước mắt mở ra, hạt mưa đồng dạng rơi xuống ấm nước đập lên biến mất. Nàng ngẩng đầu, phát hiện trước mắt là trong nhà kia một cái hắc vũ tán. Nan dù chống đỡ lên vải dù, cùng nhau bị nam nhân kia đánh cho thùng thùng chấn động. Mụ mụ siết chặt dù che mưa, quay đầu nói, ngươi nhanh đi vào. Kế tiếp kia vài giây đồng hồ, Ngô Luân từ đầu đến cuối không nhớ rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có thể là mụ mụ cũng muốn vào cửa, cho nên đứng lên, có thể là vì cầm chặt dù che mưa không bị đánh bay. Nàng huy động dù đem, tóm lại, làm kia một hồi thân thể đụng chạm lấy xi măng trầm đục bỗng nhiên vang lên lúc, Ngô Luân mới ý thức tới, nam nhân kia từ trên thang lầu lăn xuống đi, nhà hàng xóm cửa lúc này mới mở ra, thường thúc thăm dò ra bên ngoài vừa nhìn, ánh mắt liền rơi xuống té xuống trên người nam nhân kia. Ngô Luân cũng nhìn thấy, nam nhân kia vừa rồi khí thế đều đổ xuống hết, giống một đầu nhuyễn chân tôm tựa như đổ vào cầu thang chỗ góc cua, tựa hồ lại không đứng dậy được. Nguy rồi, nguy rồi, mụ mụ cơ hồ là vô ý thức nói, thanh âm phát run, vạn nhất hắn ra chuyện bất trắc, nhanh làm nàng đi. Thường thúc bỗng nhiên giảm thấp xuống tiếng nói, nhắc nhở vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ mẫu nữ hai người, nàng không thể lưu lại, bằng không không phải đi vào không thể. Ngô Luân ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn một chút mụ mụ. Mụ mụ nửa bên mặt thượng đều là máu, gắt gao nắm chặt nàng tay, tựa hồ cả đời này cũng không nghĩ buông ra. Trong miệng lại thì thào nói, đúng, ngươi nhất định phải đi, nhất định phải đi, ngươi đi đem một người khác kêu lên đến. Thường thúc phân phó mụ mụ một tiếng, đẩy Ngô Luân ra hiệu nàng trở về phòng. Ngươi thu thập một chút tiền cùng đồ vật, đi ban công chờ ta. Cửa đông một tiếng tại sau lưng đóng lại. Ngô Luân kinh ngạc nhìn đứng tại phòng bên trong, cơ hồ hoài nghi chính mình là phát một giấc mộng. Nàng còn nghĩ lại nhìn mụ mụ một chút, nhưng là một lần nữa mở cửa thời điểm, mụ mụ đã không tại chỗ, hẳn là xuống gọi người. Nàng mộng du đi đến ban công bên trên, phát hiện Thường Thúc ngay tại nhà mình ban công bên trên đợi nàng. Hai cái ban công trong lúc đó cách xa nhau chỉ có 2-3 mét. Cầm lên cái này, hắn xoay người xuống, ôm lấy một chồng thứ gì, hướng nhà nàng ban công bên trên ném tới. Đây là ta trước kia làm công trường thời điểm lưu lại thang dây. Người lấy nó đi, Ngô Luân bờ môi rung động mấy lần, thanh âm gì cũng không phát ra được. Ta sẽ cho ngươi mẹ làm chứng, chứng minh hắn là chính mình té xuống, không có quan hệ gì với nàng. Nhưng là ngươi, Thường Thúc rủ xuống con mắt, ta không biết ngươi nhạ vào chuyện gì trong. Xem ra không nhỏ, ngươi nếu là không đi, kế tiếp cũng không phải là giam lòng. Không nói, chờ phía dưới nam nhân kia đi lên, ngươi liền đi nhanh lên đi. Ngô Luân tầm mắt tất cả đều mơ hồ. Nàng động tác máy móc cầm một ít trong nhà dự bị tiền, cùng một trương mẫu nữ hai người chụp ảnh chung, liền rốt cuộc nghĩ không ra nên lấy cái gì đồ vật. Loáng thoáng, nàng còn có thể nghe thấy trong hành lang vang lên tiếng kêu to. Tựa hồ mụ mụ thanh âm cũng xen lẫn trong đó. Nàng rất muốn lại đi ra nhìn một chút, cùng mụ mụ hảo hảo nói một tiếng đừng, xin nhờ Thường Thúc chiếu cố thật tốt nàng. Nhưng nàng cũng biết, nàng là đến đi rồi. Nàng tay run run chân, bò xuống thang dây, mênh mông thiên địa, nàng có thể đi chỗ nào đâu? Lâm Tam Tửu, bây giờ còn tại cùng một nơi sao? Ta bấm ngón tay tính toán, thế giới này còn lại chương tiết, khả năng tối đa cũng chỉ có mười mấy chương. Thế mà mới chết mất hai cái có danh tiếng người. Quả thực nhất ôn hòa thế giới không có cái thứ hai. Tấu chương xong, cách chương.